Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 194, chương 194, Tôn gia lão tổ. Vèo, ánh sáng hiện lên về sau. Thiệu Dương, Lữ Thẳng, Tôn gia ba huynh đệ thân ảnh tuần tự xuất hiện ở tần lĩnh Tôn gia trên quảng trường. Thiệu Dương minh chủ, đối với Thiệu Dương bọn hắn tới nói, tại mảnh vỡ thời gian là mấy tháng sự tình, nhưng ở bên ngoài đám người, cơ hồ chỉ là trong chốc lát sự tình. Thoáng chớp mắt, Thiệu Dương mấy người bọn họ đã đi ra. Tôn Nho thấy mọi người bình yên trở về, không khỏi thở phào, hướng về phía trước hai bước, nghênh đón tiếp lấy. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, hướng Tôn Nho khẽ gật đầu. Tôn Nho gia chủ, lại là một lần mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương có chút nhắm mắt, lần này mảnh vỡ thời gian thu hoạch vậy khá là xa xỉ. Không sai, không sai, Thiệu Dương rất hài lòng. Ba cái nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, kỳ thật tại Thiệu Dương đến xem còn không tính lớn nhất thu hoạch. Càng lớn thu hoạch thì là đạt được Mạch Đức Tân Thư, Quang Vũ Chân Thư cùng Hứa Chử Tâm Đắc ba loại đột phá nhục thân giới hạn phương pháp. Về phần ngân quan đột phá biện pháp, Thiệu Dương đến bây giờ vẫn không có quá nhiều mặt mày. Cho dù là cái này ba loại trong sách quý vậy không có ghi chép liên quan, xem ra chỉ có thể lấy thiên quan phương pháp đột phá. Thiệu Dương trầm tư, kỳ thật đây đã là rất thượng thừa đột phá phương pháp. Bây giờ siêu năng giả ở giữa tinh tu nhục thân không nhiều, nhưng cũng có một chút, bọn hắn hoặc là lấy linh quan, hoặc là lấy địa quan. Trong truyền thuyết chân chính lấy thiên quan phương pháp đột phá, quốc nội chỉ có một người. Đương nhiên, danh tướng đồ, một bộ này võ kỹ cũng làm cho Thiệu Dương thu hoạch không ít. Từ những cái kia cổ đại, danh tướng, trên thân học được đủ loại võ kỹ thần thông vẫn chỉ là một bộ phận. Càng mấu chốt chính là, từ bọn hắn nơi đó đạt được linh tinh tinh kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này, thường thường đều là những thứ này danh tướng nhiều năm xuất sinh nhập tử, dần dần phỏng đoán đi ra, cũng là tiện nghi Thiệu Dương. Mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài, có chút đáng tiếc cũng là hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian môi giới đồng tước, rời đi mảnh vỡ thời gian sau đã lặng yên từ giữa đó vỡ ra, không cách nào lần nữa tiến vào. Cái này cũng không kỳ quái, mảnh vỡ thời gian năng lượng quá mạnh, vật phẩm tầm thường bình thường đều không cách nào nhiều lần tiếp nhận. Bằng không mà nói, rất nhiều mảnh vỡ thời gian chẳng lẽ không phải đều có thể lặp đi lặp lại soát rồi? Chỉ có cực thiểu số đặc thù môi giới mới có thể lặp đi lặp lại tiến vào mảnh vỡ thời gian. Bất quá Thiệu Dương lật tay một cái, còn có hắn hổ báo kỵ lệnh phù, hẳn là cũng có thể làm môi giới. Chỉ là y nguyên khó mà đánh giá sẽ là tiến vào cái nào thời gian điểm mà thôi. Thiệu Dương minh chủ, Thiệu Dương minh chủ, Tôn gia ba cái tiểu bối lấy lại tinh thần, trước hướng Tôn Nho gia chủ chào về sau, theo sát lấy, từng cái cung kính hướng Thiệu Dương chào. Bọn hắn tại mảnh vỡ thời gian bên trong, nhờ Thiệu Dương trông nom, nếu không phải Thiệu Dương, chỉ sợ sớm đã bị ép rời khỏi. Đối với Thiệu Dương đã sớm tâm phục khẩu phục, Thiệu Dương mỉm cười, không cần khách khí như vậy. Tôn Nho ở một bên thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn là biết nhà mình mấy cái này tiểu bối ngạo khí. Kết quả, kinh lịch một lần mảnh vỡ thời gian, thế mà đều đối với Thiệu Dương thái độ đại biến. Tôn Nho trong lòng, đối với Thiệu Dương đánh giá vậy không khỏi lại cao mấy phần. Hắn nhiệt tình mời Thiệu Dương, Thiệu Dương minh chủ, mới vừa từ mảnh vỡ thời gian đi ra, không bằng ngay tại chúng ta Tôn gia thật tốt củng cố một phen. Ta Tôn gia không tính là gì bảo địa, nhưng dính lấy Trung Nam Sơn ánh sáng, tu luyện hiệu suất vậy so bên ngoài phải cao hơn nhiều. Thiệu Dương cũng có tâm, cho nên thành tâm hướng Tôn Nho nói lời cảm tạ. Vậy trước tiên đa tạ Tôn Nho gia chủ. Đâu có đâu có, đây là ta Tôn gia vinh hạnh. Tôn Nho đại hỉ, thế là Thiệu Dương liền tạm thời tại Tôn gia dừng lại. Lữ Thạng thì hướng Thiệu Dương cáo từ. Hắn tự nhiên cũng có chính mình rất nhiều chuyện muốn làm. Có thể vì Thiệu Dương dẫn đường đến tận đây, đã là rất cho Thiệu Dương mặt mũi. Cho nên Thiệu Dương vậy cảm ơn Lữ Thạng. Tôn gia quả nhiên cũng coi là một chỗ tu luyện bảo địa. Đặc biệt là Tôn gia trồng rất nhiều linh dược, mờ mịt linh khí bên trong, lại nhiều từng tia từng sợi tinh thuần dược lực, so bên cạnh chỗ cực kỳ khác biệt. Đây cũng là Tôn gia cố ý bồi dưỡng lên địa phương a. Thiệu Dương âm thầm lấy làm kỳ, lại nói Thiệu Dương tại Tôn gia chờ đợi hai ngày về sau. Một ngày này, Tôn Nho gia chủ tới, hướng Thiệu Dương phát ra mời, nói là bọn hắn Tôn gia, lão tổ, muốn gặp Thiệu Dương một mặt. Thiệu Dương vui vẻ đồng ý. Tôn gia lão tổ, Tôn Dương thị, Thiệu Dương vậy từ Lữ Thạng trong miệng nghe qua mấy phần tên tuổi của nàng. Biết nàng là một vị rất truyền kỳ nhân vật. Tương truyền vị này Tôn Dương thị vừa vặn đến Tôn gia thời điểm. Không lâu Tôn gia liền gặp biến cố, cơ hồ khiến cho gia tộc hủy diệt. Là vị này lão thái thái, một tay đem Tôn gia cứu vớt trở về, đồng thời từng bước ổn định trận tuyến, một lần nữa vang dội Tôn gia danh hào. Có thể nói là Tôn gia phục hưng người, cũng là bây giờ Tôn Nho gia chủ mẫu thân. Rất nhanh, Thiệu Dương liền đi theo Tôn Nho đi vào Tôn gia hậu trạch. Liền gặp được một cái tóc bạc trắng lão thái thái, chính dẫn theo bút lông tại trên một tờ giấy luyện chữ. Nàng một tay nhấc bút, một tay kéo tay áo, trên giấy nhất bút nhất họa viết: đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, thình lình chính là đạo đức kinh bên trong thiên chương. Tôn Nho ở một bên, đợi đến nàng viết chữ đến một nửa, vội vàng chen vào một câu: mẫu thân đại nhân, Thiệu Dương minh chủ đến đây. Tốt, tốt. Tôn Dương thị vui a địa đạo một tiếng. Nàng dương mắt nhìn Thiệu Dương một chút, cười nói: chờ ta lẫm bà đem mấy chữ này viết xong, như thế nào? Thiệu Dương nơi nào sẽ có ý kiến? Liền nói ngay, ngài nói chỗ nào lời nói, có thể mắt thấy ngài viết chữ, cũng là vinh hạnh của ta. Tôn Dương thị nhất thời vui vẻ, như thế thổi phồng, ta lão bà cũng không dám nghe. Thiệu Dương lấy lòng, một chút cũng không khuếch đại, hắn nói là thật tâm lời nói. Thiệu Dương đã nhìn ra, Tôn Dương thị rất hiển nhiên cũng là một vị nền tảng 10 phần thâm hậu siêu năng giả. Mà nàng tại viết chữ, kỳ thật nhưng cũng là đưa nàng đạo pháp thần thông giấu ở nhất bút nhất họa bên trong. Thiệu Dương nhãn lực cao minh, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Đây cũng là Tôn Dương thị một loại tu hành. Sau một lúc lâu, Tôn Dương thị dừng tay, đem bút để ở một bên, run rẩy lui ra phía sau hai bước, thưởng thức chính mình vừa vặn viết văn tự. Quay đầu hỏi Thiệu Dương: Thiệu Dương minh chủ, ngươi nhìn ta cái này một bức chữ như thế nào? Thiệu Dương vội vàng nói: ngài trực tiếp gọi ta danh tự là đủ. Một mặt nói xong, hắn một mặt phụ cận một ít, cẩn thận quan sát, nhưng gặp Tôn Dương thị bức chữ này, trích từ Đạo Đức Kinh, lại suy nghĩ khác người không có dựa vào toàn văn mỗi chữ mỗi câu viết xuống. Ngược lại nhảy vọt chương tiết, nhìn như đông hái một câu, tây hái một câu, nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này nhìn như giải rác câu nói tổ hợp lại với nhau, nhưng lại tựa hồ càng nhiều mấy phần Đạo Đức Kinh thuật mà chưa thuật nội dung, để cho người ta nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Về phần chỉ từ Tôn Dương thị chữ tới nói, cổ nhân đánh giá thư pháp giảng cứu gân cốt huyết nhục bốn chữ: xương cho nên chi hình thể, gân cho nên ti động truyền, cho nên xương quý kinh kiện mà gân quý linh hoạt. Bức chữ này nét kinh kiện, nói đốn từ tâm, hiển nhiên đã sâu thư pháp ba vị, Thiệu Dương quan sát nửa ngày, từ đáy lòng tán thán nói, chữ tốt. Tôn Dương Thị cố ý khảo giác hắn, cười nói, ngươi nói đây là chữ tốt, như vậy đến nói một chút, đến tột cùng tốt chỗ nào? Tôn Nho nhất thời lau một vệt mồ hôi, nói thực ra, hiện tại rất nhiều truyền thống văn hóa cũng không lớn được coi trọng. Liền thí dụ như cái này bút lông chữ, bảo sao hay vậy nói một câu, chữ tốt, ai cũng hội. Nhưng thật làm cho người bình luận đến tột cùng tốt chỗ nào. Cần phải làm khó không ít người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.